Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 46 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 380. Bôi nhỏ Hàn Phi. So với việc không thể tiến vào trong ý thức của Hàn Phi, thì Hoàng Doanh càng cao tay hơn một bậc. Mình không hề đề phòng, cứ mặc cho người tiến vào. Người có thể giết được ta thì coi như là ta thua. Như vậy là vô cùng tự tin. Thế nhưng cảm giác như đằng sau chuyện này còn đang ẩn chứa một âm mưu động trời. Không dám suy nghĩ nhiều. Ít nhất hiện tại, cánh bướm đã coi Hoàng Doanh là đối thủ. Một người kỳ quái mà nó chưa từng gặp phải bao giờ. Một người còn khó xử lý hơn cả Nhện và Hàn Phi. Kỳ thật, Hàn Phi cũng đã đoán ra đại khái suy nghĩ của cánh bướm. Hắn biết, cánh bướm đang từ từ thăm dò Hoàng Doanh. Thế nhưng cứ kéo dài thời gian như vậy, thì việc cánh bướm phát hiện ra chân tướng chỉ còn là vấn đề thời gian. Mà thời gian có thể là mấy ngày, một ngày, thậm chí chỉ là vài tiếng đồng hồ. Việc cảnh sát lùng bắt tạo áp lực cho cánh bướm, khiến nó không thể nào hành động, không chút kiêng kỵ. Thế nhưng Hàn Phi cũng không dám coi nhẹ đối phương. Dạo gần đây, bí quyết để Hàn Phi có thể sống sót trong Nhân Sinh Hoàn Mỹ, đó chính là luôn nghĩ vấn đề trong tình trạng tồi tệ nhất. Xem ra mình phải tăng tốc nhanh hơn nữa. Hàn Phi vốn muốn kéo dài thời gian, đợi đến khi tử chú chuẩn bị bộc phát mới đến từ lâu. Nhưng có lẽ là cánh bướm không cho hắn cơ hội. Hắn muốn tấn công từ lâu bất ngờ trước khi cánh bướm kịp phản ứng. Dù sao đằng nào chẳng phải chết, chi bằng liều một phen. Sau khi quyết định, Hàn Phi kéo Hoàng Doanh ra một góc vắng người, lấy điện thoại của mình đưa cho Hoàng Doanh xem tất cả những tư liệu có liên quan đến Nhện. Hắn không hề giấu giếm một chút nào, bởi vì Hoàng Doanh cần phải biết rõ ràng về sự đáng sợ của cánh bướm. Doanh ca, đối mặt với cánh bướm, anh càng sợ hãi thì sẽ càng chết nhanh. Anh nhất định phải giữ vững một trái tim kiên định đó. Hàn Phi truyền cho Hoàng Doanh một số kỹ năng, hy vọng có thể giúp được gã. Được rồi, tôi hiểu rồi. Chỉ hiểu thôi chưa đủ đâu. Tôi còn phải huấn luyện anh một chút, để cho anh có thể quen với nỗi sợ hãi. Hàn Phi vừa nói xong câu này, Hoàng Doanh lập tức biến sắc. Hay là không cần đâu. Bây giờ tôi mới nghĩ tới cậu và cánh bướm. Tôi thấy chẳng là cái giám chó gì. Không chỉ là không sợ đâu, mà còn muốn đấm cho mấy phát. Thật sao? Mắt của Hàn Phi sáng lên. Thật chứ, đương nhiên là thật mà. Vậy nói rõ xem, chứng minh là việc huấn luyện đã có hiệu quả, cho nên chúng ta càng phải huấn luyện hiểu nhiều hơn nữa. Hàn Phi vỗ bả vai của Hoàng Doanh, vui vẻ hẹn anh ta tối nay sẽ huấn luyện, sau đó liền rời khỏi quán cà phê. Doanh ca đúng là một đồng đội đáng tin cậy, rất có tiềm lực. Không ở lại khu trung tâm Tân Hộ quá lâu, Hàn Phi lên tàu đi về khu phố cổ. Trước khi nhân viên ở bên công ty khoa học kỹ thuật thâm không đến lắp đặt sản phẩm, Hàn Phi gọi điện cho Lệ Tuyết, hy vọng cảnh sát có thể phái nhân viên kỹ thuật tới để kiểm tra xem cái máy chơi game liệu có vấn đề gì không. Khi mặt trời sắp xuống núi, nhân viên lắp đặt đến nơi. Bọn họ có vẻ kinh ngạc khi nhìn tòa chung cư cũ kỹ tồi tàn nơi Hàn Phi sinh sống. Có thể bỏ ra mấy trăm ngàn để mua máy chơi game cao cấp mà lại đi ở nhà trọ thuê. Người này không biết là nghiện game đến mức độ nào. Cảnh sát cũng không thể hiểu nổi, chỉ là vẫn làm theo yêu cầu của Hàn Phi, kiểm tra máy móc vài lần. Sau khi xác định không có vấn đề gì mới cho phép lắp đặt. Máy chơi game của Hàn Phi đang trong quá trình điều chỉnh chơi thử. Thì đám paparazzi ở bên ngoài rình mò đã lập tức gửi tài liệu về cho ông chủ. 7 giờ tối, khi cái máy chơi game đã vận hành được bình thường, thì trên mạng cũng lại xuất hiện thông tin bôi nhỏ Hàn Phi. Bài viết nói, Hàn Phi thu nhập cao, tình nguyện bỏ ra mấy trăm ngàn đồng để mua máy chơi game, cũng không có quyên tiền làm từ thiện này nọ. Lúc đầu Hàn Phi không thèm để ý, nhưng có một số người lại chạy lên trang mạng của hắn để bình luận. Cái gì mà ở trước mặt người ta thì làm diễn viên nghèo, ở sau lưng mua máy chơi game cao cấp, nói hình tượng của Hàn Phi trước đây đều là giả tạo, kêu gọi người ta anti-fan. Thấy những bình luận như vậy, Hàn Phi rất buồn cười. Hắn trực tiếp chụp ảnh sao kê tài khoản thu nhập của mình lên. Hơn phân nửa tiền để mua máy chơi game đều là tiền thưởng do hắn hăng hái làm việc nghĩa. Post ảnh xong, Hàn Phi mở website chính xác thức của cảnh sát Tân Hỗ, chụp mấy bức ảnh truy nã tội phạm kèm tiền thưởng, comment vào phần bình luận. Phương pháp kiếm tiền ở đây. Cầm bàn phím của ai cậu lên, đi truy bắt tội phạm đi. Tên thấp nhất cũng đã thưởng đến 30.000 đó. Còn không lo mất tiền môi giới. Và cái này thì không đánh thuế. Hàn Phi làm như vậy cũng coi như là tuyên truyền giúp cảnh sát giữ gìn an ninh trật tự xã hội, cống hiến trách nhiệm của công dân. Vừa lướt xem thông tin vừa cười, Hàn Phi phát hiện từ khi chơi game nhân sinh hoàn mỹ, năng lực và tố chất chịu đựng tâm lý của mình cao hơn rất nhiều. Đối mặt với những bình luận rỉa rói, Hàn Phi không hề tức giận, chỉ là trí nhớ của hắn quá tốt, trong lúc lơ đãng sẽ nhớ luôn ID của đối phương. Rồi lỡ đâu hôm nào đó lúc chiêu hồn ta đây buột miệng, có khi đôi bên sẽ gặp nhau trong thế giới âm phủ. Đợi nhân viên lắp đặt và cảnh sát rời đi, Hàn Phi vòng quanh máy chơi game vài lần. Phòng khách vốn không có rộng, nay lại bị máy chơi game kia chiếm hết chỗ trống. Sau này muốn chơi game và luyện tập cách chiến đấu, có lẽ phải đi tìm chỗ khác. Ai mẹ nó chứ, nhà mình đúng là nhỏ thật đó. Hàn Phi khẽ lắc đầu thở dài, cầm mũ trò chơi, nằm lên trên máy chơi game, sau đó thuận tiện cảm khái. Ham muốn của con người đúng là vô cùng vô tận. Có máy chơi game rồi, lại muốn đòi nhà. Chỉ cần có được thứ này thì sẽ mong những thứ tốt hơn. Vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn. Từ điểm này mà nói, con người là loài sinh vật như ma quỷ vậy. Nối dây xong xuôi, Hàn Phi khởi động trò chơi. Chương 381, tiếng ca trở lại. Đầu tiên là quảng cáo liên quan đến máy chơi game của công ty Thâm Không. Sau đó mọi thứ vẫn cứ vận hành như bình thường. Hàn Phi rốt cục đã có thể trải nghiệm được cảm giác của một người chơi game thật sự là như thế nào. Sau khi nhân vật dẫn đường ảo của máy chơi game xuất hiện, trong đầu của Hàn Phi đột nhiên nhói lên một cái. Đến khi hắn khôi phục lại ý thức thì nhân vật ảo, được coi là cô gái xinh đẹp nhất thế giới, đã bị màu máu tươi nhuộm đỏ. Ở trên gương mặt và toàn thân đều là những vết sẹo, ánh mắt của cô nhìn về phía Hàn Phi tràn ngập độc ác và tàn nhẫn. Ở ngay trước mặt của Hàn Phi, cô ta bị phân hủy thành một dòng máu loãng. Chào mừng tiến vào nhân sinh hoàn mỹ. Hiện tại, bạn đã có thể lựa chọn cuộc sống hoàn mỹ của riêng mình. Giọng nói máy móc vang lên bên tai. Hàn Phi còn chưa thoát khỏi sự rung động bởi cảnh tượng vừa rồi. Hắn không thể quên được ánh mắt oán hận của cô gái kia. Giống như là hắn là kẻ đã biến cô thành bộ dáng đó. Hình như cái hộp đen ở trong đầu mình có quyền lực rất lớn. Không có thứ gì có thể thay đổi được hộp đen, mà chỉ có nó thay đổi mọi thứ. Mở mắt nhìn xung quanh, Hàn Phi thấy một đống hình nhân giấy lộn xộn. Nhà kho của cửa hàng X-Dân bị lật tung, mọi vật phẩm nằm la liệt ở dưới đất, như thể vừa có một cơn bão cuốn qua. Cảm giác được hàn ý truyền đến từ chiếc nhẫn của gia chủ. Hàn Phi chậm rãi lấy ra con dao vãng sinh. Hắn lập tức giống như một con báo, tiến vào trạng thái săn mồi, lưng khom khom xuống, nép ở đằng sau một kệ hàng. Hàn Phi bước từng bước về phía nơi đang tỏa ra hàn ý kia. Đẩy các kệ hàng, cuối cùng tìm được một ngọn nến, dính đầy tro bụi. Người còn sống sao? Khi ngón tay của Hàn Phi chạm vào cây nến, hệ thống thông báo kết quả giám định. Cây nến này đúng là có duyên với Hàn Phi. Thấy Hàn Phi xuất hiện, gương mặt ở trên thân nến hiện ra. Ấy, ông chủ, rốt cuộc gặp được ông chủ rồi. Có mà người mong ta chết sớm thì có. Hàn Phi lấy ra chiếc bật lửa, sau đó bắt đầu dò hỏi cây nến. Trong tiệm có chuyện gì? Những người khác đâu? Ông chủ, tiếng hát đột nhiên phát hiện. Nó tiến vào trong tiệm nhìn một lượt, Ngọn nến nghĩ đến tình cảnh đó thì dùng mình. Chỉ nhìn thoáng qua một lần mà cả tiệm biến thành thế này sao? Hàn Phi nghi hoặc, không phải là do người dẫn nó tới chứ? Ông chủ à, tôi làm gì có bản lĩnh lớn như vậy ông chủ. Trên mặt cây nến đau khổ. Ông đã quá có thành kiến với tôi rồi đó. Nếu như không phải ngươi thì vì sao chỉ có một mình ngươi có thể sống, những người khác đâu? Huỳnh Long nghe được động tĩnh của giọng hát đã lập tức dẫn theo đám tàn hồn và mang các vật phẩm ở đây bỏ chạy rồi. Trên mặt của cây nến đầy vẻ tủi thân. Tôi bị bỏ lại đó. Nhìn gương mặt đáng thương của cây nến, Hàn Phi lập tức có hứng thú. Ta rất tò mò, sao ngươi có thể sống sót được dưới sức mạnh của giọng hát đó? Có lẽ là vì tôi quá yếu. Ngọn nến thật sự còn sợ Hàn Phi hơn cả giọng hát. Hy vọng lần này ngươi đừng có nói láo. Hàn Phi vốn không tin lời của con cây nến, đút cây nến vào túi rồi lặng lẽ rời khỏi cửa hàng. Đi trên đường lớn, Hàn Phi đang chuẩn bị tiến về chung cư Hạnh Phúc, vô tình nhìn thấy bàn thờ ở ngoài cổng chung cư có biến hóa. Mảnh vải đen dày bị vén lên, một vật gì đó ở bên trong bàn thờ đang nhỏ máu. Hàn Phi đi đến gần, mảnh vải đen đột nhiên che khuất cả bàn thờ. Bên trong thật sự là có thần bảo vệ sao? Đối phương không muốn gặp Hàn Phi, Hàn Phi cũng không có ép. Vì lo lắng cho sự an toàn của những người bạn hàng xóm, Hàn Phi không lãng phí thời gian nữa, lập tức chạy vào chung cư. Ở dưới đất có bùn đất nhuốm máu, những mảnh quần áo rách nằm tán loạn, mấy chiếc máy tập thể hình rỉ sét bị uốn cong vòng vào nhau, đám dây thừng xuân mọc ở trên tường đã khô héo, các thi thể ẩn ở trong tường cũng biến thành mấy bộ xương trắng. Là giọng hát đã vào chung cư Hạnh Phúc. Trái tim của Hàn Phi như bị ai bóp nghẹt, hắn vội vã chạy nhanh vào tòa lầu số 1, điên cuồng gọi những người hàng xóm, sau đó vọt lên tầng 4, đập cửa phòng 1044. Mấy phút sau, cửa cánh cửa chống trộm dày nặng mở ra, Ngụy Hữu Phúc trông mỏng manh yếu ớt như làn khói, tựa như chỉ cần thổi nhẹ là bay, đứng ở cửa ra vào nhìn Hàn Phi. Đừng lo lắng, mọi người không sao. Dường như Ngụy Hữu Phúc biết rõ Hàn Phi muốn hỏi điều gì. Ngoại trừ tôi ra, những người khác đều trốn đến trường Ích Dân. May mà trước đó cậu có đề cập với chúng tôi và những oán niệm ở đó. Bọn họ nhận ra thằng bé khóc và lấy tai. Nếu không, quả thực lần này chúng tôi không biết trốn đi đâu nữa. Biết được mọi người đều bình an, Hàn Phi thở phào nhẹ nhõm. Tiếng hát đã lâu rồi không xuất hiện. Lần này tại sao đột ngột lại đến đây như vậy? Tôi cảm thấy hình như nó còn cẩn thận hơn. Hẳn là nó chú ý đến Tiểu Bát. Người quản lý chung cư tiền nhiệm đã từng nói Tiểu Bát chính là chìa khóa. Đám lệ quỷ bình thường sẽ không nhận ra, nhưng đối với một tồn tại như tiếng hát thì Tiểu Bát rất thu hút. Ngụy Hữu Phúc nói thẳng, cũng không có giấu giếm điều gì. Tiểu Bát đã ở trong chung cư Hạnh Phúc từ lâu, sao trước đó không có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là vì trước đó 8 người các ngươi là một thể, vì tôi đã tách các người ra cho nên mới xảy ra chuyện? Không phải đâu. Tôi cho rằng chuyện này có liên quan đến người quản lý chung cư tiền nhiệm. Ông ta không muốn Tiểu Bát bị phát hiện, cho nên đã bố trí rất nhiều thứ, chẳng hạn như đám dây leo ở bên ngoài chung cư và cả cái ban thờ ở ngoài cổng. Chỉ là sau khi ông ta mất tích, những thứ này dần dần mất đi hiệu quả. Ngụy Hữu Phúc khẽ thở dài. Khí tức của Tiểu Bát không giấu được bao lâu nữa, chung cư Hạnh Phúc cũng không còn an toàn. Chương 382, gặp lại Kim Sinh. Được rồi, không sao đâu. Đến lúc đó chúng ta sẽ trốn sang một chỗ khác. Biện pháp giải quyết luôn nhiều hơn vấn đề, đừng có lo. Nghe được lời Ngụy Hữu Phúc nói, Hàn Phi cũng cảm thấy rất có áp lực. Các nạn nhân của vụ chặt thây ghép xác là người nhà của Hàn Phi trong thế giới âm phủ này Khi Hàn Phi còn yếu đuối, bọn họ đã chịu đựng sự tra tấn của việc kềm giữ bản thân, không để cho mình mất đi khống chế mà hại Hàn Phi, lại còn coi hắn như người nhà. Căn hộ số 1044 u ám là nơi mà người bình thường muốn lẩn trốn, không muốn gặp vào trong căn hộ đó. Nhưng đối với Hàn Phi thì đây lại là một căn hộ đầy ấm áp và hồi ức. Từ nhỏ hắn đã sống một cuộc sống không có gia đình, cho nên những thứ mà người bình thường ai cũng có thì lại vô cùng chân quý đối với hắn. Chính vì coi trọng những điều này cho nên Hàn Phi mới có thể sinh lòng thông cảm với những nạn nhân ở trong căn hộ 1044. Giọng hát đã tiến vào trong chung cư hạnh phúc 2 lần mới có thể sinh lòng. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Phi nói cho Ngụy Hữu Phúc nghe về chuyện ở hẻm Súc Sinh, sau đó nói về kế hoạch tiến vào Tử Lâu. Nếu như ngay cả hẻm Súc Sinh cũng không ngăn được giọng hát, thì đành phải dẫn nó đến Tử Lâu vậy. Cái tên giọng hát là cái tên không thể gọi. Những người hàng xóm trong thế giới âm phủ này thậm chí còn không dám nói chuyện về giọng hát. Nhưng trong lòng của Hàn Phi cũng bắt đầu lên một kế hoạch làm sao để khiến cho nó suy yếu, sau đó tìm cơ hội giải quyết nó. Một lần vất vả mới được nhàn nhã. Ở ngoài hiện thực, Doanh Ca phải đối mặt với cánh bướm tấn công ý thức. Ở trong thế giới âm phủ này, giọng hát không ngừng truy tìm Tiểu Bát. Mình không còn thời gian nữa để cày cấp. Hàn Phi vốn định đợi lên đến cấp 15 mới mò đến Tử Lâu, nhưng bây giờ có lẽ kế hoạch đã phải thay đổi. Hắn sẽ bắt đầu thăm dò về phía Tử Lâu từ ngày hôm nay, vừa tiến lên vừa luyện cấp. Dù sao khi con người ta không còn đường lui, vậy thì chi bằng cứ đi thẳng về phía trước. Anh cứ ở đây nghỉ ngơi, tôi đến trường Ích Dân một chuyến. Hàn Phi vội vã liền chạy đến trường Ích Dân. Vừa vào cổng trường đã thấy Trương Quan Hành ở sau cánh cửa. Thầy, thầy ơi. Trương Quan Hành vui vẻ chạy đến. Hàn Phi nhìn Trương Quan Hành như học sinh của mình, mà Trương Quan Hành thì cảm nhận được tình thương của cha mà nó luôn thiếu thốn hiện lên trên người của Hàn Phi. Dân cư ở chung cư hạnh phúc đâu? Thầy ơi, tất cả mọi người đều an toàn. Khi giọng hát xuất hiện, Kim Sinh cũng tỉnh lại. Nó ẩn giấu đi khí tức của cả trường. Trương Quan Hành kể cho Hàn Phi nghe. Bình thường mà nói, lệ quỷ ở trong chung cư hạnh phúc và trường Ích Dân cũng vốn chẳng có liên quan gì tới nhau. Nhưng khi giọng hát xuất hiện, bọn họ đều hiểu ra được một đạo lý. Ở trước mặt tồn tại quá nguy hiểm thì tất cả đều giống như con cừu non chờ làm thịt. Tự giết hại lẫn nhau chẳng có ý nghĩa gì. Kim Sinh đâu? Hàn Phi đang muốn gặp nó. Ở trên người Kim Sinh luôn tản mát ra một loại khí tức vô cùng kỳ quái. Sau khi được người quản lý tiền nhiệm trị liệu, Kim Sinh bây giờ giống như là một vật nguyền rủa. Nếu như Hàn Phi có thể thuyết phục được Kim Sinh đi cùng mình tới Tử Lâu, thì xác suất sống sót sẽ tăng lên rất cao. Dù sao Kim Sinh cũng là người quản lý của một map ẩn, có thiên phú quản lý ở trong người. Nó đang ở trong phòng y tế đó, nhưng trạng thái của nó lúc này rất kỳ quặc. Trước khi gặp Kim Sinh, thầy nhất định phải chuẩn bị tâm lý cho tốt vào. Trong mắt của Trương Quan Hành hiện lên vẻ kinh hãi và sợ sệt. Thì tôi là giáo viên trong trường, đã được Kim Sinh tán thành mà. Chỉ cần cậu ta giữ được một chút lý trí thì sẽ không có làm hại tôi. Tuy trong lòng của Hàn Phi cũng lo lắng, nhưng ở trước mặt học sinh, hắn phải tỏ ra tự tin. Đi theo Trương Quan Hành, Hàn Phi đi đến cửa phòng y tế. Đây không phải là lần đầu tiên hắn tới nơi đây, nhưng mỗi một lần đẩy cửa, hắn đều cảm thấy nơi đây hơi căng thẳng. Trương Quan Hành tự giác lui về phía sau, sợ mình tạo thêm phiền phức cho Hàn Phi. Khi Hàn Phi chạm vào tay nắm cửa, cảm giác lạnh như một khối băng vậy. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy trên tay nắm cửa hiện lên những con chữ nhỏ xíu. Chậm rãi mở cửa ra, một cỗ âm khí lạnh đến nỗi không thể hình dung phả vào người Hàn Phi, như muốn đóng băng toàn bộ cả hành lang. Điểm HP bắt đầu tuột xuống, quỷ văn trên người của Hàn Phi phát động, làn da chuyển dần lên tiếng gầm thét. Hàn Phi cố gắng mở to mắt. Cảnh tượng ở trong phòng y tế khiến cho hắn chấn kinh. Từ vách tường đến trần nhà, mỗi một tấc ở trong phòng y tế đều bị những con chữ đỏ thẫm bao phủ. Những con chữ kia đều ẩn chứa những lời nguyền vô cùng đáng sợ. Ở giữa phòng, ngay tại nơi nguyền rủa dày đặc nhất, có một người trẻ tuổi đang đứng. Dáng người cao gầy, làn da tái nhợt, toàn thân cũng bị những con chữ bao phủ. Thân thể đã biến thành vô số những lời nguyền. Kim Sinh. Người trẻ tuổi trước mặt khác với hình ảnh Kim Sinh trong ấn tượng của Hàn Phi. Trước đó, Kim Sinh gầy gò như một que củi thôi. Kim Sinh bây giờ đã có một thân thể mới, được làm từ lời nguyền. Mỗi một phần máu thịt trên người của nó đều dung hợp với những con chữ. Xiềng xích ở trên người của Kim Sinh vang lên leng keng. Nó xoay người lại, đôi mắt đầy chữ cũng nhìn về phía Hàn Phi. Bị Kim Sinh nhìn chằm chằm, Hàn Phi thậm chí không dám di chuyển. Nếu như nói trước kia, Kim Sinh chỉ là một thiếu niên có thần kinh nhạy cảm, thì bây giờ dường như đã lột xác thành người khác. Chương 383. Lời chúc phúc của Kim Sinh. Người quản lý tiền nhiệm đã dùng phương pháp riêng mình để chữa trị cho Kim Sinh. Chữa rất lâu, nhưng Kim Sinh vẫn bị nhốt trong thế giới của riêng cậu ta, không bước ra được nửa bước. Bởi vì ký ức khắc quá sâu, cho nên nó không thể quên đi được. Những ký ức kia đã hóa thành một thế giới độc lập, không thể nào bóc tách ra. Mà phương pháp của Hàn Phi thì lại khác biệt. Hàn Phi bị ép tiến vào trong cơn ác mộng của Kim Sinh, vẫn là cục diện đó. Thế nhưng Hàn Phi lại có thể cầm đầu của Kim Sinh lôi ra khỏi sân trường. Kim Sinh vốn tưởng rằng mãi mãi không thể nào rời khỏi cái lồng giam của sự tuyệt vọng. Thế nhưng Hàn Phi xuất hiện khiến cho nó tìm thấy một tia hy vọng. Không cần phải bóc tách ra làm gì, bởi vì những thứ đó và nó vốn dĩ là chung một thể, thay vì bắt buộc phải lãng quên hay bóc tách chúng ra. Kim Sinh lựa chọn chủ động, tiếp nhận, dung hợp với chúng, dung hợp toàn bộ những chuyện kinh khủng kia vào trong cơ thể của mình. Nếu như trên đời này có ai tin tưởng lời ta nói, vì vậy ta sẽ tự trở thành một thế giới. Trước kia Kim Sinh có hình tượng nhỏ yếu, thân thể gầy gò, trốn ở trong ngăn tủ, thì bây giờ nó đã trở thành một người thanh niên, dáng người thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng như đã nhìn thấu tỏ tất cả mọi thứ. Sau khi giết chết Mã Mãn Giang, chấp niệm luôn vây khốn đã được phá vỡ. Hàn Phi thật lòng thấy mừng cho Kim Sinh. Hiện tại Kim Sinh có khí tức rất mạnh, e rằng chỉ có người nhà của Hàn Phi đủ dung hợp tám mạng thì mới có thể chống cự được. Kim Sinh không trả lời câu hỏi của Hàn Phi. Nó vừa hé môi, đã có những con chữ mang theo lực nguyền rủa nồng đậm bay ra. Mỗi một câu nói của nó đều ẩn chứa những luồng năng lượng kinh khủng. Hàn Phi rất hoài nghi, nếu như bây giờ Kim Sinh kể chuyện quỷ dị thì có lẽ mọi thứ sẽ ứng nghiệm. Thiên phú người quản lý của Kim Sinh rất có thể chính là biến những câu chuyện hư cấu thành sự thật. Không có cách nào giao tiếp, cũng không thể nói chuyện, Kim Sinh chỉ yên lặng nhìn Hàn Phi, biểu tình trên khuôn mặt không hề thay đổi. Không thể nhìn ra được là nó đã mất lý trí hay đang khống chế nội tâm điên cuồng. Người khác nhìn thấy Kim Sinh như vậy thì không dám quấy rầy, thế nhưng Hàn Phi thì khác. Bị chúng tử chỗ, tính mạng của Hàn Phi đang được đếm từng giờ từng khắc. Hắn không còn gì để sợ nữa. Mã Mãn Giang đã chết, nhưng đó chỉ là thể xác. Kẻ thật sự hại người thành bộ dáng này là cánh bướm, mà nó thì vẫn đang sống rất tốt. Cách tốt nhất để thuyết phục đối phương chính là nói ra sự thật, bởi vì lợi ích của Hàn Phi và Kim Sinh không có mâu thuẫn gì với nhau. Tôi đang chuẩn bị đi tới từ lâu để xử lý cánh bướm, cậu có thể giúp tôi một tay hay không? Kim Sinh nhìn chằm chằm vào Hàn Phi rất lâu, sau đó hé môi. Hai bàn tay của cậu ta nắm chặt lại, trong lòng bộc phát ra khí tức lạnh lẽo đến thấu xương. Toàn bộ chữ nghĩa được phủ kín ở trong phòng y tế viết thành một câu: cánh bướm nhất định phải hồn phi phách tán, không được siêu sinh. Những con chữ đỏ thẫm, rỉ máu. Đứng từ cách xa, Hàn Phi vẫn có thể cảm nhận được hận ý đang tỏa ra. Nếu như tôi đến gần từ lâu, sẽ bị cánh bướm phát hiện. Nhưng tôi sẽ dùng cách của mình để trợ giúp. Tôi cần cả sự giúp đỡ của cậu nữa. Những dòng chữ bằng máu đồng ý xuất hiện. Kẻ muốn giết chết cánh bướm không chỉ có tôi và cậu, đúng không? Những dòng chữ tiếp tục hiện lên đến khi cánh bướm xuất hiện vết rách. Đêm màu máu sẽ bao phủ từ lâu. Những chữ bằng máu của Kim Sinh mang theo khí tức rất đặc biệt. Chỉ đọc thôi cũng có thể cảm nhận được cảm xúc ẩn giấu trong đó. Còn có những người khác xử lý cánh bướm sao? Hàn Phi híp mắt. Đối với hắn thì đây là một tin tức tốt. Tối nay tôi sẽ đi thăm dò từ lâu đó. Trong vòng 6 ngày sẽ tiến vào đó. Biết được tối nay Hàn Phi sẽ rời đi. Nhìn chiếc áo đồng phục ở trên người của Hàn Phi, Kim Sinh nói. Trước khi anh đi, tôi muốn kể cho anh nghe một câu chuyện đã từng xảy ra. Khi Kim Sinh mở miệng, những con chữ màu máu đã xuất hiện bay múa. Không biết vì sao vào lúc nào, ở trong từ lâu đã có bảo vệ bị mất tích. Một bảo vệ mới thay chỗ. Không ai biết. Cũng chưa ai từng gặp. Người bảo vệ này đối xử với mọi người rất tốt. Chung sống cũng rất hòa thuận. Mọi chuyện lại yên ổn lại như cũ. Thế nhưng dần dần, ở trong từ lâu xuất hiện những thứ cổ quái. Nhiều hộ dân cư lúc 12 giờ đêm về nhà, sau đó không trở ra nữa. Sự khủng hoảng bao phủ, mọi người đều dồn hết hy vọng vào người bảo vệ mới. Nhưng sự điều tra và gác đêm cũng chẳng mang lại kết quả gì. Dân cư ở trong khu cư xá càng lúc càng ít đi. Những người còn sống sót muốn cùng người bảo vệ kia rời khỏi khu cư xá. Đó là một đêm kinh hồn. Người bảo vệ là người đầu tiên mất tích, sau đó là người lớn, rồi đến trẻ con. Cuối cùng, khi chỉ còn lại một hộ gia đình chạy đến cửa ra vào của tòa chung cư, thì đột nhiên gặp người bảo vệ đã mất tích. Người bảo vệ vẫn mỉm cười như thường lệ, trong tay cầm một con dao không có lưỡi. Khi lưỡi dao đâm xuyên qua hoa văn cánh bướm, hộ gia đình kia nhìn thấy sau lưng người bảo vệ xuất hiện một oan hồn. Đó là loài ma quỷ ẩn giấu rất sâu, là một tên điên. Chính tên điên đó đã giết chết toàn bộ người ở trong chung cư. Kim Sinh kể xong câu chuyện, toàn bộ những con chữ bằng máu ở trong phòng y tế đều chui vào trong người của Hàn Phi. Câu chuyện kinh khủng đó ẩn nấp trong cơ thể của hắn giống như một loại lời nguyền, cũng giống như là một lời chúc phúc. Kể xong, Kim Sinh lại điên cuồng mất đi ý thức. Khí tức âm lãnh, thậm chí đóng băng cả tầng lầu. Hàn Phi bị Kim Sinh đẩy ra khỏi phòng y tế. Hàn Phi không cảm nhận được thân thể của mình có gì biến hóa, cũng không thu hoạch được năng lực gì. Sau đó câu chuyện kia chỉ giống như là một cuộc nói chuyện bình thường vậy. Chương 384, thang máy kỳ lạ. Có lẽ sau khi mình tiến vào từ lâu, câu chuyện của Kim Sinh mới trở thành sự thật. Nhưng câu chuyện của nó không đúng. Mình là đồ tể, đâu có liên quan gì đến ma quỷ. Được Kim Sinh ủng hộ, Hàn Phi tự tin hơn rất nhiều. Hiện tại hắn có hai con át chủ bài là bùa hộ mệnh của Nhện và câu chuyện kinh dị của Kim Sinh. Được hai người quản lý trợ giúp, Hàn Phi cảm thấy mình có thể có được thành tựu ở từ lâu. Rời khỏi tòa nhà văn phòng, đi đến tòa nhà dạy học, tìm những người hàng xóm. Giọng hát không tìm được thứ nó muốn, chắc chắn sẽ còn quay lại. Khu vực này đã không còn an toàn, trừ phi chúng ta có thể nghĩ ra cách xử lý nó. Hàn Phi còn chưa nói xong thì bị Lý Tài bịt miệng. Thân là biểu tượng của tai nạn, bất hạnh, mà Lý Tài cũng không dám tùy tiện nói ra những lời này. Này, họa từ miệng mà ra, đừng nói lung tung, kẻo bị nó ghi nhớ sẽ gặp hậu quả nghiêm trọng. Lý Tài phát hiện Hàn Phi rất to gan. Hàn Phi cũng không muốn đem phiền phức đến cho mọi người, cho nên nói ra kế hoạch của mình một cách uyển chuyển. Tiếp tục ở lại đây thì chỉ có con đường chết. Dưới sự uy hiếp của giọng hát và cánh bướm, Những người hàng xóm ở tòa lầu số 1 và số 2 đều đồng ý trợ giúp Hàn Phi. Hàn Phi kiểm tra thương tích của chị đẹp, hàn huyên với mọi người mấy câu, rồi giấu tất cả những người hàng xóm vào trong bài vị của thằng bé khóc. Hắn vẫn không buông tha cho giáo viên và học sinh của trường tư thục Ích Dân. Cánh bướm đã làm gì các người? Các người có nhớ không? Bây giờ ta sẽ đến Tử Lâu xử lý nó. Ai muốn báo thù thì có thể đi cùng ta. Được Hàn Phi khuyên bảo, Trương Quan Hành và nữ giáo viên cao hơn 2 mét, cổ đeo sợi dây chuyền màu máu, cũng chui vào trong bài vị. Ở trên bài vị cũ kỹ ngưng kết lên một tầng huyết sắc, tỏa ra khí tức âm hàn. Người không biết còn tưởng rằng Hàn Phi đang ôm một vật nguyền rủa cấp F. Chào hỏi một tiếng với lão Lý bảo vệ, Hàn Phi mới rời khỏi trường Ích Dân. Để nhanh chóng gia tăng level, Hàn Phi không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để tìm nhiệm vụ. Được nhiều người hàng xóm trợ giúp, Hàn Phi có rất nhiều cách để làm nhiệm vụ. Chẳng hạn như có một con lệ quỷ tìm đường chết, muốn mời Hàn Phi đến nhà làm khách, bèn tặng linh vị thằng bé khóc. Linh vị trở thành ngôi nhà mới của con quỷ. Còn có một con quái vật mù mắt muốn móc mắt của Hàn Phi. Hàn Phi bèn đưa mắt của một tên lệ quỷ tìm đường chết kia cho nó, sau đó cũng lại kéo vào trong ngôi nhà mới. Mọi người đều thu được đồ mình muốn, cho nên rất vui vẻ hòa thuận. Khi thực lực tăng lên, phương thức hoàn thành nhiệm vụ của Hàn Phi cũng không ngừng thay đổi. Điều duy nhất khiến cho Hàn Phi tiếc nuối là sau khi lên cấp 10 thì nhiệm vụ cấp G chỉ cung cấp một lượng kinh nghiệm vô cùng ít ỏi. Người quản lý tiền nhiệm hình như không bị hạn chế này. Hàn Phi đoán là vì mình đã lựa chọn con đường khó khăn cho nên mới như vậy. Trước đó, hắn đã thăm dò đường tới hẻm súc sinh. Lần này hắn đi ngược lại, men theo con đường tối tăm. Hàn Phi ôm bài vị trên đường, dần dần trở thành sứ giả âm phủ. Những cô hồn dã quỷ may mắn sống sót đều sẽ nhớ kỹ thân ảnh biểu trưng cho tai nạn họa này. Số lượng nhiệm vụ Hàn Phi khởi động càng ngày càng ít, đã không còn lệ quỷ nào chủ động tìm hắn gây chuyện nữa. Cả đường Ích Dân không còn nhiệm vụ. Hàn Phi chơi game nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy cảnh NPC quá thông minh chạy trốn, khiến cho người chơi không nhận được nhiệm vụ nữa. Trong lúc vô ý, Hàn Phi đi đến cuối con đường Ích Dân. Tại ngã ba đen như mực, hắn nhìn thấy tòa nhà cuối cùng, công ty bảo vệ Ích Dân. Tòa nhà này đã từng xảy ra hỏa hoạn, cầu thang đi vào tòa nhà bị đốt cháy đen xì. Người chơi số 0 chú ý, đã thăm dò 90% các kiến trúc trên đường Ích Dân. Khởi động nhiệm vụ ẩn duy nhất, thần hộ mệnh đường Ích Dân. Thần hộ mệnh đường Ích Dân, nhiệm vụ ẩn cấp F. Trên con đường này, cửa hàng mọc lên như nấm. Dòng người đi lại tấp nập là vì nơi đây có thần hộ mệnh. Yêu cầu của nhiệm vụ, tiến vào công ty bảo vệ Ích Dân. Mỗi một lựa chọn của ngươi sau đó sẽ ảnh hưởng đến phần thưởng cuối cùng. Âm thanh của hệ thống vang lên làm cho Hàn Phi sừng sốt. Hắn không ngờ mình lại có thể khởi động nhiệm vụ cấp F ở trên con đường này. Nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ này, điểm ban thưởng sẽ đủ cho mình thăng cấp. Hàn Phi không chút do dự, ôm bài vị, đi vào công ty bảo vệ. Cánh cửa vang lên âm thanh cọt kẹt, giận người. Hàn Phi vừa đi vào, hai cánh cửa tự đóng lại, rất kỳ quái. Trước khi đi vào, Hàn Phi thấy tòa nhà này từng bị đốt cháy. Ở bên ngoài tòa nhà là những vết cháy đen, những cửa kính đều đã vỡ nát. Thế nhưng sau khi tiến vào bên trong, Hàn Phi bất ngờ phát hiện đồ vật bên trong hoàn hảo, không bị tổn hại, cũng không hề có dấu tích hỏa hoạn. Hắn thử đẩy cửa đi vào, nhưng cánh cửa không nhúc nhích. Hàn Phi đã bị nhốt ở đây. Ánh đèn ở trên trần lúc sáng lúc tối, Hàn Phi thậm chí có thể nghe được tiếng bóng đèn xoẹt xoẹt. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh, cuối cùng nhìn về phía thang máy. Màn hình LED ở trên cửa thang máy hiện ra số tầng, rất nhanh từ 5 biến thành 3. Thang máy đang chạy xuống dưới. Hàn Phi ôm bài vị đi đến bên quầy lễ tân. Chiếc máy vi tính đời cũ không bật được, bên cạnh có một tấm bảng viết đầy những con số màu đỏ. Hàn Phi đang điều tra manh mối thì thang máy đã xuống dưới tầng trệt. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, bên trong trống rỗng không có một ai. Sao mình cảm giác như là nó đến để đón mình vậy? Không đi vội vào thang máy, mà đi một vòng quanh đại sảnh. Sau khi phát hiện, tòa nhà này vốn dĩ không có cầu thang bộ, Hàn Phi mới đi về phía thang máy. Hắn ôm linh vị chậm rãi, ấn vào nút của tầng 2. Cửa vẫn không đóng lại. Hàn Phi đợi thêm mười mấy giây, màn hình trong thang máy đột nhiên báo quá tải. Chỉ trong chớp mắt, chữ quá tải biến mất, cửa thang máy từ từ khép. Quá tải sao? Trong khoảnh khắc, khi cửa thang máy đóng kín, toàn bộ số tầng trên bảng điều khiển đột nhiên sáng lên, như là có bàn tay vô hình nào đó. Đứng một góc thang máy, Hàn Phi ôm bài vị yên lặng không nói, chỉ nhìn về phía bàn điều khiển. Khoảng vài giây sau, thang máy bắt đầu chuyển động. Nó không có một dấu hiệu nào báo trước, đột nhiên rơi thẳng xuống dưới. Cảm giác mất đi trọng lượng, Hàn Phi nhìn về phía thang máy. Lúc này, hắn đi đến tầng B2. Ấn số tầng là 2, vậy mà lại đi xuống dưới. Cửa thang máy còn chưa mở, một nữ sinh mặt trắng bạch đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài. Cô ta vừa định đi vào trong, đột nhiên thấy thứ gì đó khiến toàn thân sững sờ. Còn người của ta bất an chớp động. Nữ sinh nhìn chằm chằm vào một góc thang máy, sau đó rụt chân lại, quay người bước vào hành lang tối đen. Vì sao ở đây lại có một nữ sinh? Trông cô ta có vẻ rất sợ hãi. Không lẽ cô ta đã nhìn thấy thứ gì? Hàn Phi không suy nghĩ nhiều, ôm bài vị rời khỏi thang máy. Dáng đi của nữ sinh kia rất kỳ quái. Một bên chân giống như là không còn xương cốt. Hàn Phi lo lắng cô ta bị kẻ xấu theo dõi, cho nên lập tức đi theo cô ta. Hắn không ngờ nữ sinh kia lại chạy càng nhanh, vừa rẽ vào một góc ngoặt đã biến mất không còn bóng dáng. Ánh đèn chân trên đỉnh đầu chớp tắt mỗi khi bóng tối bao phủ. Ở trên hành lang có gì đó thay đổi, nhưng Hàn Phi chưa nhìn ra được cụ thể. Hắn đứng ở giữa hành lang, đánh giá cảnh vật xung quanh. Dưới tầng hầm có rất nhiều phòng đơn, giống như nhà ở tập thể của công ty, cũng giống như là nhà cho thuê ở dưới mặt đất. Thần hộ mệnh đường ích dân sống ở đây sao? Trên vách tường âm u ẩm ướt, mọc đầy những rêu xanh, khí lạnh không ngừng thẩm thấu vào trong cơ thể. Hàn Phi đang định gõ cửa một gian phòng trông tương đối sạch sẽ để hỏi thăm, thì phát hiện cửa thang máy ở đằng sau lưng của mình vẫn chưa có đóng lại. Thang máy là vẫn đang chờ mình sao? Sao mình cảm giác như có người đang theo dõi mình vậy? Thế là thế nào? Ánh mắt của Hàn Phi chậm rãi nhìn về phía camera giám sát ở trên góc hành lang. Ban đầu hắn tưởng đó chỉ là một vật trang trí, bởi vì trên mặt của camera bao phủ một tầng bụi. Hàn Phi vẫy tay với camera, nở một nụ cười thật thân thiện, biểu thị là mình không có ác ý. Ít nhất hiện tại là mình không có ác ý. Có lẽ vì đạo đức ràng buộc, lại thêm có camera, cho nên Hàn Phi cũng không tiện cậy cửa. Hắn đi vòng vo ở trong tầng hầm B2. Sau khi xác nhận toàn bộ cửa phòng đều đã bị khóa, Hàn Phi mới thong thả đi vào trong thang máy. Nói ra cũng thật là kỳ quái, vừa đi vào trong thang máy đã thấy thông báo quá tải hiện ra một lần nữa, nhưng ngay lập tức lại khôi phục lại như bình thường. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Những tầng trên của bảng điều khiển lại một lần nữa đồng loạt sáng lên. Khi cửa thang máy sắp sửa khép kín, Hàn Phi lại nhìn thấy ở góc ngoặt của hành lang, một đầu của nữ sinh thò ra, gương mặt trắng bệch, đôi mắt rung động, đầy vẻ kinh hãi. Ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy cái đầu, Hàn Phi lập tức vươn tay giữ chặt lấy cửa thang máy. Cửa thang máy mở ra, không nghĩ ngợi, Hàn Phi liền xông vào bên trong. Nữ sinh đáng thương cười kia đã biến mất. Là một cô bé bị ăn hiếp sao? Hàn Phi nghĩ mãi không hiểu vì sao một nữ sinh lại xuất hiện ở công ty bảo vệ. Nhìn bộ dáng của cô bé như đang rất cần sự giúp đỡ. Biết đâu ở trên người nữ sinh kia có nhiệm vụ ẩn. Hàn Phi nhìn vách tường. Thế giới âm phủ này có thể sử dụng điện thoại di động, thì hắn đã viết số điện thoại của mình lên vách tường, sau đó sẽ chờ nữ sinh kia gọi điện cầu cứu. Không có thu hoạch gì, Hàn Phi đành phải trở lại vào trong thang máy, ngoan ngoãn đứng ở một góc. Hắn không biết thang máy sẽ dừng lại ở chỗ nào, chỉ có thể từ từ thăm dò. Con số ở trên màn hình không ngừng biến đổi. Khi thang máy dừng lại và chuẩn bị mở cửa một lần nữa, Hàn Phi đã đi xuống đến tầng B4. Một cơn gió lạnh thổi tới. Thông báo quá tải lại tiếp tục sáng lên một lần nữa. Hàn Phi cau mày, lầu bầu lầm bầm chửi. Vậy ta đi thôi. Hắn ôm bài vị rời khỏi thang máy. Cánh cửa màu bạc chậm rãi đóng lại. Sau đó thang máy bắt đầu chạy lên trên. Một công ty bảo vệ mà lại có nhiều tầng hầm như vậy. Chuyện này rất đáng ngờ đó. Tầng B4 giống như là một nhà kho. Có vẻ rất lâu đã không có người nào ở đây. Rất nhiều cửa phòng không khóa. Ở trong hành lang chất đầy những vật dụng đã hỏng và rác rưởi. Ngay cả người ở trong công ty cũng rất ít khi đến tầng này. Hành lang tối đen như mực. Chỉ có đèn ở phía trước thang máy là còn sáng. Đứng từ đây nhìn về phía hành lang trông rất đáng sợ. Tiếng dòng điện kêu rèn rẹt, cái bóng đèn duy nhất cũng bắt đầu chớp tắt. Hàn Phi nhíu mày, hắn vươn tay bấm gọi thang máy, nhưng cái nút dường như đã bị hỏng, không hề sáng cho dù chỉ một lần. Chương 386, ai đang săn ai? Đúng lúc này, đột nhiên ở trong hành lang vang lên một tiếng tinh. Nhìn thang máy càng lúc đi càng xa mình, Hàn Phi dừng mọi động tác. Hắn ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt đâu đây. Cái mùi này xuất hiện từ đằng xa bay tới khoang mũi của hắn. Hàn Phi xoay người nhìn về phía hành lang, bóng đèn tắt ngốm. Chẳng biết từ bao giờ cuối hành lang đột nhiên xuất hiện một bóng người trông kỳ dị. Thân thể của người này vặn vẹo, gương mặt bị hủy dung, đang nặng nề tiến tới chỗ của Hàn Phi. Là thứ quái quỷ gì vậy? Ánh đèn trên đỉnh đầu sáng lên, mùi máu tươi trở nên nồng nặc, sau đó ánh sáng lại vụt tắt. Trong không gian tối đen như mực, có thể nghe thấy tiếng đồ đạc va chạm dưới mặt đất. Bóng người dị dạng kia tựa như đang di chuyển về phía Hàn Phi bằng tốc độ rất nhanh. Trên người của nó tràn đầy vết thương. Nó đang cách Hàn Phi rất gần. Đèn lại chớp tắt lên hồi. Chỉ một thoáng, bóng người đã đến cách Hàn Phi đến 5-6 mét. Thậm chí còn nhìn thấy gương mặt bê bết máu và xương trắng đâm xuyên qua bộ trang phục rách rưới. Trên mặt của Hàn Phi đầy vẻ kinh hãi. Hắn điên cuồng bấm vào nút gọi thang máy. Mùi máu tươi đã cách hắn càng ngày càng gần. 4 mét, 3 mét. Dấu chân máu xuất hiện. Khi quái vật kia chạy đến cách Hàn Phi 2 mét, nó đột nhiên dừng lại. Gương mặt máu me nhìn chằm chằm ra sau lưng của Hàn Phi. Cái đầu lâu nứt ra nghiêng sang một bên. Lúc này nó mới phát hiện, mỗi khi ánh đèn chớp tắt, ở đằng sau lưng của người này xuất hiện thêm một cái bóng. Xung quanh lâm vào yên tĩnh, hơi thở của Hàn Phi trở nên dồn dập. Mỗi một động tác của hắn đều bất an. Ngón tay của hắn không ngừng ấn vào nút gọi thang máy. Nhưng ở trên màn hình LED số tầng không thay đổi. Sự tuyệt vọng dần dần xâm chiếm. Lý trí của Hàn Phi đã xao động. Bóng đèn lại tắt. Hàn Phi nhìn về phía bóng người kia. Quái vật với gương mặt máu me bê bết đã đứng chỉ còn cách hắn hơn 5 mét. Vẫn còn lùi lại sao? Hàn Phi khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ sợ hãi. Nhưng bàn tay giấu ở đằng sau lưng đã cầm lấy con dao vãng sinh. Là do ta diễn không tốt, Sao ta cảm giác thấy ngươi đang sỉ nhục khả năng diễn xuất của ta vậy? Hàn Phi rất ít khi để ý đến người khác nói gì, cho dù là đám lệ quỷ trong thế giới âm phủ. Cảm thấy hắn yếu ớt, tự kỷ, sợ xã hội, nhưng hắn cũng không tức giận, bởi vì thực sự hắn chính là loại người như vậy. Nhưng diễn xuất là lòng tự trọng cuối cùng của Hàn Phi. Điều khiến cho Hàn Phi không ngờ được là kỹ năng diễn xuất của mình từ trước tới nay chưa từng phạm bất kỳ sai lầm nào, vậy mà hôm nay lại bị đối phương nhìn ra. Trong lòng của Hàn Phi khó chịu. Dù sao, ngoài hiện thực, hắn cũng là một diễn viên chuyên nghiệp. Thân ảnh quỷ dị kia nhanh chóng bay đi. Hàn Phi và những oán niệm đằng sau lưng điên cuồng đuổi. Hai bên đều không còn ngụy trang nữa. Mỗi khi ánh đèn chớp tắt, bóng người lại kéo rút ngắn khoảng cách giữa mình và Hàn Phi. Trên gương mặt máu me hiện lên nỗi bất an cực kỳ. Máu tươi chảy ra trên đầu. Thân ảnh quỷ dị nhìn về phía Hàn Phi ở đằng sau. Kẻ này không chỉ bị một con quỷ nhập thân, trên người của kẻ này không còn chỗ trống, rất nhiều quỷ. Sau khi chạy một mạch đến góc ngoặt, thân ảnh quỷ dị kia tan vào trong bóng tối. Mùi máu tươi đã bị thay thế bằng mùi ẩm mốc. Hàn Phi chạy tới nơi thì dừng bước. Mẹ nó chứ, nhanh thật đó. Trên mặt của Hàn Phi không còn vẻ sợ hãi. Hắn khống chế cảm xúc đơn giản như là người ta ăn cơm uống nước. Chúng ta có đuổi theo nữa không? Ở trên hành lang vang lên giọng nói. Hàn Phi lạnh nhạt đáp. Đương nhiên rồi, ta thích nhất chính là chơi trò chơi trốn tìm đó. Hàn Phi không rõ tầng B4 có tác dụng gì, cũng không biết nơi đây đã từng xảy ra chuyện gì. Lúc này hắn chỉ muốn tìm thêm vài người để xem liệu có nhiệm vụ ẩn gì hay không. Cẩn thận một chút, nơi này khiến ta cảm thấy không ổn đâu. Giọng nói lại vang lên. Sau đó, một cái bóng đen hiện ra bám đằng sau lưng của Hàn Phi. Hàn Phi quay đầu nhìn bóng đen ở đằng sau lưng mình. Rốt cuộc cũng hiểu được vì sao con quái vật lúc nãy lại bị dọa. Không phải là diễn xuất của mình không tốt, mà là vì những người hàng xóm của mình đã bị lộ. Càng đi về phía trước, những đồ vật trên hành lang càng nhiều. Sau khi rẽ vào một góc ngoặt, Hàn Phi phát hiện một cánh cửa bằng thép màu đen. Ở trên cửa còn treo một tấm bảng cấm vào. Tìm cách mở cửa, nhưng cánh cửa rất chắc chắn. Nếu như không có chìa khóa thì không thể vào được. Hàn Phi đứng suy nghĩ một lát, cuối cùng đi sang gian phòng bên cạnh. Cửa gian phòng làm bằng gỗ, ổ khóa cũng đã rơi ra từ lâu. Ngoài cửa có một chiếc bàn gỗ trắng ngang, nhìn rất bình thường, thế nhưng khi đến gần thì sẽ phát hiện ra có vấn đề. Ở bên hông có một dấu tay, là có người đã chuyển cái bàn này cách đây không lâu. Năng lực chơi trốn tìm được phát động, Hàn Phi có một loại trực giác trong việc truy tìm những người đang ẩn nấp. Hắn nhẹ nhàng đẩy cái bàn, đi vào trong phòng. Toàn bộ quá trình đều không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, tránh đi những thứ rơi vãi ở bên dưới. Hàn Phi đi tới gian phòng nhỏ, đã bị đập vỡ cửa sổ, sau đó liền thò đầu nhìn vào trong. Bên dưới cửa sổ là một người trẻ tuổi mặc trang phục bảo vệ đang ẩn nấp. Trong tay cầm một quyển truyện đã ố vàng, vừa cắn móng tay vừa đọc truyện. Trên trang truyện vẽ một gương mặt quỷ kinh sợ. Biểu tình của người bảo vệ trẻ này vừa hồi hộp, vừa lo lắng, vừa kích thích. Không nhịn được, liên tục lật xem quyển truyện. Chương 387. Tình cảnh ở trong gian phòng bảo vệ có vẻ quỷ dị. Người bảo vệ trẻ tuổi ngồi co ro xem chuyện ma, mà trên đỉnh đầu thì lại có một bóng người đang nhìn chằm chằm. Trong bóng tối mờ mịt, không biết đã qua bao lâu, người bảo vệ trẻ tuổi mới đọc xong quyển truyện, quẹt mồ hôi ở trên trán, khẽ lắc lắc cái cổ. Gã xem đồng hồ điện tử trên tay, rồi chống tay chuẩn bị đứng lên. Đến giờ đi tuần rồi, không làm thì có mà ăn cái đầu gối. Vừa đứng được một nửa, ánh mắt vô tình nhìn lên, ngay lập tức sững sờ như bị sét đánh, toàn thân đơ cả ra. Trên khung cửa sổ, quả thực là có một cái đầu người đang nhìn gã. Bốn mắt nhìn nhau, không gian trở nên vi diệu. Đừng sợ, tôi là bảo vệ mới. Hàn Phi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ để thăng cấp, chứ cũng chẳng có hứng thú để đi dọa người ta. Hắn mỉm cười ôn hòa nhìn người bảo vệ, sau đó đi vào phòng. Người bảo vệ sợ hãi ngã phịch xuống đất, liên tục bò ngược ra đằng sau, cho đến khi lưng chạm vào vách tường. Nếu như muốn làm hại cậu, tôi đã động thủ từ lâu rồi. Tôi thực sự là bảo vệ mới mà. Hàn Phi vươn tay về phía đối phương, muốn đỡ gã dậy. Này, này, anh đừng có lừa tôi. Thầy tôi đã từng nói, tầng B4 này rất là tà dị. Trước đó có một bảo vệ đi tuần, lúc 12 giờ đêm, sau đó không trở ra được nữa. Người bảo vệ trẻ tuổi kinh hãi nhìn bàn tay của Hàn Phi. Hình như đang có một con rắn độc ở trong đó. Cậu biết nơi này nguy hiểm, sao còn đến đây? Đi đêm lắm, có ngày gặp ma. Hàn Phi cảm thấy hơi nhột, những lời này không nên phát ra từ miệng của hắn mới phải. Ở trong tòa nhà này, chỉ có nơi đây là không có camera giám sát. Cho nên cậu lén đến đây nghỉ ngơi. Nhìn gian phòng nhỏ u ám, Hàn Phi cảm khái. Bây giờ công ty bảo vệ đã ác ôn đến mức này sao? Ép nhân viên phải chạy đến nơi từng có người bị giết để kiểm tra hay sao? Hàn Phi sử dụng năng lực chạm sâu vào bí mật trong linh hồn, đỡ người bảo vệ trẻ dậy, thuận tay phủi phủi bụi đất trên áo của gã. Cậu đừng sợ, tôi thật sự là người mới tới. Cậu dẫn tôi đi dạo một vòng, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cậu. Anh không phải là ma thật chứ? Người bảo vệ dùng ngón tay chọc chọc Hàn Phi, cảm nhận được nhiệt độ của người sống. Muốn chứng minh mình là người khó như vậy sao? Hàn Phi bất đắc dĩ, cầm lấy quyển chuyện ma của người bảo vệ nhét vào trong bài vị. Về sau, bớt xem dăm ba cái thứ vớ vẩn này đi. Trên thế giới này không có nhiều ma quỷ đâu, sống là phải có niềm tin vào khoa học chứ. Hả? Nói xong, quay người ra khỏi phòng. Những bóng đèn dữ tợn nhân cơ hội bài vị mở ra liền lập tức chui vào. Bị Hàn Phi giáo huấn một phen, người bảo vệ trẻ cũng không cảm thấy yên tâm hơn chút nào, mà càng thêm sợ hãi. Gã có thể tin tưởng Hàn Phi không phải là ma, nhưng trên thế giới này không chỉ có ma mới khiến người ta sợ hãi. Nhìn Hàn Phi mặc đồng phục bảo vệ dính đầy máu, mà vẫn cứ chấn định tự nhiên, người bảo vệ trẻ len lén mở bộ đàm. Nhưng vì đây là tầng hầm thứ tư, cho nên tín hiệu không tốt. Ở trong bộ đàm chỉ truyền ra những tiếng lao sao. Ma quỷ là một loại từ trường đặc biệt. Ở nơi có quỷ hồn tồn tại thì từ trường sẽ bị hỗn loạn. Nhớ đến một đoạn giải thích ở trong tuyện chuyện ma mình đã từng nghe, người bảo vệ trẻ tuổi lại càng thêm bất an. Gã xoa xoa cái bắp chân đang bị chuột rút, rồi chậm rãi đứng dậy. Lúc này quan trọng phải rời khỏi đây. Chúng ta lên lầu. Nếu như không lên thì thầy của tôi sẽ lo lắng. Chắc hiện tại họ đang đi tìm tôi đó. Người bảo vệ trẻ cố ý nói câu này để cho Hàn Phi tin là có người trong tòa nhà đang đi tìm gã. Gã còn có rất nhiều bạn bè đồng nghiệp. Hàn Phi tuyệt đối đừng có làm gì. Gã cho rằng mình nói như vậy là Hàn Phi sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng thực tế khi Hàn Phi nghe xong lại chỉ gật đầu. Trong lòng đã nghĩ xem làm sao để mình có thể bắt hết toàn bộ bảo vệ trong tòa nhà. Ra khỏi phòng liếc mắt nhìn về phía cánh cửa sắt dẫn đến một lối đi nhỏ. Dường như đó là một thế giới khác biệt. Này, hình như tôi còn chưa có biết tên cậu đâu. Là Bạch Tư Niệm. Mọi người gọi là Tiểu Tư. Vậy sao? Tiểu Bạch, tôi có một vấn đề muốn hỏi cậu đây. Hàn Phi chỉ về lối đi bị chặn. Tại sao các người lại phong bế nơi này? Trong đó có gì đáng sợ sao? Tôi là Tiểu Tư chứ không phải Tiểu Bạch. Người bảo vệ trẻ yếu ớt phản đối. Trước kia tôi đi tuần cùng với sư phụ, ông ấy nói tôi biết sau 12 giờ đêm tuyệt đối không được xuống tầng hầm B4. Ở đây không có camera giám sát, cho nên chúng tôi không xuống đây tuần tra thì cũng không có ai biết. Vì vậy cậu mới lợi dụng chạy xuống đây nghỉ ngơi. Hàn Phi không thể không cảm thán, Bạch Tư Niệm này cũng rất thông minh. Tôi khá là to gan, bình thường thích đọc các tiểu thuyết kinh dị và chuyện ma. Tầng hầm này lại có vẻ rất có không khí. Bạch Tư Niệm nhìn bài vị ở trong ngực của Hàn Phi, đột nhiên nói bằng vẻ thần bí. Tôi nghe nói, ở trong tòa nhà này từng có bảo vệ mới tới rất sợ ma. Lần đầu tiên người đó xuống tầng B4, tuần tra một mình đã mất tích. Không biết là tin thật hay giả. Nói xong, gã còn nghi ngờ nhìn Hàn Phi, dường như đang lo lắng cho Hàn Phi chính là người bảo vệ đó. Hai người đi trên hành lang, tiến về phía thang máy. Lúc này con số ở trên màn hình đang không ngừng biến đổi. Bạch Tư Niệm không còn cảm giác sợ hãi như lúc đầu. Hàn Phi trông có vẻ kỳ quái, nhưng cũng không quyết định làm tổn thương gã. Hít một hơi lấy lại can đảm, Bạch Tư Niệm hỏi ra vấn đề mà từ nãy đến giờ mình thắc mắc nhất. Đại ca, trên người anh không có vết thương, nhưng tại sao đồng phục lại dính nhiều máu như vậy? Mà đồng phục bảo vệ của anh trông cũng khác của chúng tôi. Chương 388. Là tôi đến từ một tiểu khu khác, chuẩn bị xin vào công ty này. Hàn Phi thuận miệng đáp. Sao anh không là bảo vệ ở khu cũ? Nơi đó có chuyện gì vậy? Bạch Tư Niệm theo thói quen truy hỏi, trong mắt hiện lên vẻ tò mò. Nhìn thái độ của Bạch Tư Niệm, Hàn Phi cũng không biết nói sao. Con đường nhân sinh vốn đã ngắn, sao lại có một số người cứ thích đi đường tắt? Nếu như không phải là Hàn Phi, mà là một người nóng tính khác, thì cậu bảo vệ trẻ tuổi này chắc đã đầu thai đến mấy lần. Bầu không khí trở nên lúng túng, thang máy rốt cục di chuyển đến tầng hầm B4. Bạch Tư Niệm đi vào trong, Hàn Phi cũng nhấc chân đi vào. Nhưng chân trái vừa đặt lên thang máy thì đèn báo quá tải màu đỏ lại sáng lên. Hàn Phi cau mày, Bạch Tư Niệm không có vẻ gì kỳ lạ. Thang máy này luôn có vấn đề, ban đêm sử dụng đều báo quá tải. Dù ở trong thang máy chỉ có một mình, anh chờ một chút là sẽ hết thôi. Xem ra là cậu cũng đã quen. Không quen thì còn biết làm gì chứ. Ông chủ của tôi rất keo kiệt, ngày nào cũng tìm cách cắt giảm chi phí, không thèm sửa mấy cái lỗi vặt này. Thang máy chạy lên cao, giọng của Bạch Tư Niệm cũng thoải mái hơn. Nếu như anh là người có năng lực, tôi khuyên anh đừng có đến đây làm việc. Ông chủ của công ty này rất hung ác, đừng tưởng vẻ bề ngoài của tòa nhà này hoành tráng mà lầm. Điều lệ của công ty cũng chẳng khác những công ty khác là bao. Quan trọng là tôi còn nghe nói nơi này có bí mật đó. Bạch Tư Niệm thấp giọng nói. Ông chủ có rất nhiều mối quan hệ, đúng là thường xuyên giới thiệu công việc cho mọi người. Nhưng có một số bảo vệ đi công tác xong thì không thể trở về nữa. Vậy rõ ràng là công việc tương đối tốt, cho nên mọi người quyết định làm ổn định lâu dài ở đây. Không phải như vậy. Ý tôi là họ bật vô âm tín, tự như đã biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác. Bạch Tư Niệm nhìn chằm chằm bộ đồng phục của Hàn Phi, ánh mắt càng trở nên kỳ quái. Tôi thấy bộ đồng phục này ở đâu rồi? Đúng rồi, có rất nhiều bảo vệ đã từng mặc đồng phục này. Chung cư mà anh từng làm việc hình như là khách hàng lớn của công ty chúng tôi, tuần nào cũng có bảo vệ bị điều qua đó, nhưng không một ai trở về cả. Chung cư đó giống như là một cái hang không đáy, ăn thịt người ta vậy. Nhờ câu nói của Bạch Tư Niệm, Hàn Phi thu được một tin tức cực kỳ quan trọng. Công ty bảo vệ này có liên quan đến từ lâu, còn không ngừng cung cấp bảo vệ chuyên nghiệp đến đó. Có yêu cầu đặc biệt gì để được cử sang bên đó không? Chẳng phải là anh đang làm ở đó sao? Bạch Tư Niệm kỳ quái, nhưng sau đó vẫn thành thật. Tôi cũng không rõ, nhưng nghe nói tất cả bảo vệ trước khi đến đó để phải đến văn phòng làm việc của ông chủ trên tầng 4 một chuyến. Ông chủ sẽ cho bọn họ vài thứ. Hàn Phi vốn định giả mạo làm bảo vệ để đến từ lâu, nhưng có quan hệ này thì hắn không sợ lộ nữa. Vậy chúng ta đi tầng 4. Đã diễn thì phải diễn cho chót. Hàn Phi có yêu cầu rất hà khắc. Ngoài việc hiện thực, nếu như diễn không tốt thì còn có thể làm lại. Nhưng nếu như ở trong từ lâu, diễn mà để lộ ra sơ hở là toi. Này, nhất định phải đến tầng 4 sao? Thỉnh thoảng ông chủ sẽ ngủ lại văn phòng vào ban đêm. Bây giờ mà chúng ta tới đó, lỡ mà gặp ông chủ thì... Nhắc tới ông chủ, Bạch Tư Niệm rụt cổ, có vẻ gã rất sợ. Không sao, tôi chỉ muốn xem một chút thôi. Hàn Phi muốn làm rõ quan hệ giữa ông chủ công ty bảo vệ và Tử Lâu. Nếu như bọn họ là đồng minh, Hàn Phi sẽ nghĩ cách xử lý ông chủ này luôn. Hy vọng sự tình không phát triển đến mức đó. Ai, mình cũng không muốn lý lịch làm việc của mình lại có thêm vết ố. Con số màu đỏ trên màn hình LED từ 4 biến thành trừ 2, sau đó dừng lại ở tầng này. Cánh cửa màu bạc chậm rãi mở ra. Trong hành lang đen như mực, không có bất kỳ thứ gì. Tôi nghe nói trước kia, công ty bảo vệ còn cung cấp chỗ ở cho nhân viên và người nhà của họ. Nhưng về sau có chuyện không hay xảy ra, cho nên ông chủ đã đuổi hết mọi người ra ngoài, không cho nhân viên và người nhà ở trong công ty nữa. Bạch Tư Niệm nhìn ra hành lang tối tăm, thân thể ép sát vào vách thang máy. Cậu có biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì không? Hình như là có một nữ sinh đi về khuya, kết quả bị sát hại ở tầng B2. Anh đi theo lối này, hẳn là có thể nhìn thấy bài vị và ảnh thờ của nữ sinh đó. Bài vị và ảnh thờ thì tôi không có rõ. Hàn Phi trầm giọng. Còn nữ sinh thì đã bị tôi dọa chạy đó. Anh nói cái gì? Bạch Tư Niệm liên tục ấn nút đóng cửa thang máy. Thang máy một lát mới từ từ khép lại. Mỗi một lần thang máy đi ngang tầng này đều dừng lại. Rất kỳ quái. Còn có người từng nhìn thấy ở bên ngoài thang máy, có một nữ sinh như đang tìm kiếm hung thủ giết cô ấy vậy. Hóa ra là như vậy sao? Hàn Phi cảm thấy mình đã tìm đúng người. Có Bạch Tư Niệm dẫn đường, hắn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hai người đi thang máy lên tầng 4, nhưng cái thang máy cũ kỹ đi đến tầng 2 thì dừng lại. Hàn Phi cảm thấy kỳ quái, dường như chỉ cần gặp tầng chắn là nó sẽ dừng lại một lần. So với tầng hầm thì hành lang ở tầng 2 có vẻ sạch sẽ và gọn gàng hơn nhiều. Cứ cách mấy mét là trên đường lại có một bóng đèn chiếu rọi. Tầng 2 trông rất bình thường, không khác gì những tòa nhà văn phòng mà Hàn Phi đã từng thấy. Ở trong thế giới âm phủ, nơi không có vấn đề mới là nơi có vấn đề lớn nhất. Trong không khí tựa như có mùi nhựa plastic bị đốt cháy, làm cho khoang mũi của Hàn Phi không thoải mái. Nhưng lại không biết là mùi kia xuất phát từ đâu. Cảm giác như là thứ mùi ấy thẩm thấu từ trong vách tường ra vậy. Hết tập 46. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.